Vạn đạo Long Hoàng, chương 1463, lại trúng kế. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cuối cùng, Phùng gia gia chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, đáp ứng mang Từ Long bọn họ đi thượng cổ di tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, ngươi chỉ rõ phương hướng. Từ Long dẫn theo Phùng gia gia chủ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng phía đông, Phùng gia gia chủ chỉ điểm phương hướng, Lục Minh bọn họ đằng không mà lên, hướng về Phùng gia gia chủ chỉ phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường hướng Lục Không Sơn chỗ sâu bay đi, trọn vẹn phi hành mười mấy vạn dặm lộ trình, cuối cùng, bọn họ ở một đầu khăng khăng tích hạp cốc bên trong hạ xuống. Bọn họ đi tới hạp cốc chỗ sâu một cái trước sơn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái này sơn động, xác thực bí ẩn, phải từ từ tìm kiếm mà nói, không dễ bị tìm tới. Chỗ này thượng cổ di tích là một cái cổ động phủ, bên trong rất lớn, ta đoán chừng, là một cái tuyệt thế cường giả bế quan chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ nói. Từ Long trong mắt lóe qua vẻ tham lam, nói, người tốt nhất nói là thật, bằng không thì, hậu quả ngươi bản thân biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta câu câu là thật à, ta cái kia linh đăng, liền là từ động phủ này bên trong lấy được. Phùng gia gia chủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này, nhường Từ Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng mấy người càng tin tưởng mấy phần. Cái kia linh đăng, xác thực kỳ diệu vô cùng, có thể thương người linh hồn, loại này bảo vật ngoại giới rất khó mua được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Long ở trên đường, liền không chút khách khí thu vào, mày may không hỏi một chút Lục Minh cái này đánh bại Phùng gia gia chủ người. Lục Minh trên đường đi, một câu cũng không nói, chỉ là đi theo đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nếu là lo lắng, ta có thể trước dẫn đường đi vào, dù sao ta tu vi bị phong, căn bản trốn không thoát. Phùng gia gia chủ lại nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ngươi dẫn đường đi, Từ Long đem Phùng gia gia chủ để xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ lập tức cất bước hướng về sơn động đi đến, Từ Long, Đoạn Diễm, Phù Hưng ba người vội vàng đi theo, sợ bên trong có cái gì bảo vật bị kẻ khác phải đi dường như. Lục Minh đi ở phía sau cùng, đi vào theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào sơn động, là một đầu chật hẹp thông đạo, một mực hướng bên trong, ước chừng mấy trăm mét sau, nhìn thấy có nhàn nhạt ánh sáng. Đi qua thông đạo, phía trước sáng tỏ thông suốt, là một cái to lớn dưới mặt đất động quật, bốn phía vách tường, có từng khỏa bảo thạch tràn ngập ra nhàn nhạt quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới nơi này, Phùng gia gia chủ trên mặt lộ ra giữ tợn tiếu dung, bỗng nhiên nhanh chân hướng về phía trước một thanh quỳ xuống. Cocchuyenaudio.com, thuộc hạ tham kiến ma hồn trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ hướng về một đạo bóng người cuống quýt dập đầu. Một đạo bóng người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mấy người trong lòng chấn động, lúc này, bọn họ mới phát hiện dưới mặt đất động quật trung gian, có một đạo thân ảnh xếp bằng ở nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một cái lão già thoạt nhìn, phi thường già, đỉnh đầu chỉ còn lại rải rác mấy cây bạch phát, trên mặt da rẻ khô quắt, nếp nhăn chồng chất như núi, toàn thân giống như không có mảy may huyết nhục, tựa như một bộ xương khô, ngồi ở chỗ đó. Nhưng cái kia con mắt lại mang theo quỷ dị đen kịt, nhìn chằm chằm Lục Minh bọn họ, lộ ra một loại thật sâu khát vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cổ động phủ thế mà còn có người, một cái như khô lâu đồng dạng lão nhân. Hắc hắc hắc, ngươi làm không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như khô lâu đồng dạng lão giả, phát ra chói tai khó nghe tiếu dung. Tạ trưởng lão tán dương, đây là thuộc hạ nên làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ một mặt nịnh nọt nói. Chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mấy người chậm rãi lui lại, Đoạn Diễm lớn tiếng trách mắng. Chúng ta trúng kế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trầm giọng nói, trúng kế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Diễm sững sờ, Phùng gia gia chủ, hắn mục đích đoán chừng liền là muốn đem chúng ta mang đến nơi đây, trước đó hắn gọi chúng ta vòng qua hắn mới mang chúng ta tới, hoàn toàn là trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ha ha a, tiểu tử, ngươi quả nhiên rất thông minh, không sai, ta thật là trang, ta mục đích liền là mang các ngươi tới đây, đem bọn ngươi hiến tế cho ma hồn trưởng lão, nếu là đem bọn ngươi cầm xuống mang đến, tự nhiên càng tốt hơn, nếu là bắt không được các ngươi, đem bọn ngươi gạt tới, cũng là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ cười ha ha, giả cái gì thượng cổ di tích đều là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng gia gia chủ mục đích liền là mang bọn họ đến nơi này. Các ngươi nhìn bên trong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Diễm bỗng nhiên chỉ Khô Lâu lão giả sau lưng, thanh âm có chút run rẩy. Lục Minh mấy người nhìn sang, trong lòng cũng là chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đó, có một đống hài cốt không, nói cho đúng, là một đống thây khô. Liền giống bị Lục Minh thôn phệ chi lực thôn phệ sau đó một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, muốn cầm chúng ta tới khôi phục, Đoạn Diễm run giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến hiện tại, bọn họ chỗ nào còn đoán không ra đối phương mục đích cái kia thật sự quá ngu. Góc truyện audio.com Rất rõ ràng, cái này lão già, hẳn là bị thương, muốn bắt bọn hắn đến khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là người nào, chúng ta thế nhưng là Long Thần Cốc đệ tử, ngươi nếu giết chúng ta, Long Thần Cốc cường giả, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoạn Diễm hét lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc Long Thần Cốc sao, 8 vạn năm trước lão phu không biết giết bao nhiêu. Khô Lâu đồng dạng lão giả băng lãnh cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ấy, nhường từ long hắn sao, như rớt vào hầm băng. 8 vạn năm trước cái này lão giả chỉ ít sống 8 vạn năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Hoàng, căn bản không có khả năng sống lâu như vậy nói đến cái này lão giả, là một cái thánh cảnh cường giả. Bọn họ thế mà đụng phải một cái thánh cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Đoạn Diễm, Phù Hưng hai người xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, chết, Khô Lâu lão giả đột nhiên hét lớn hai tiếng, sau đó kinh người một màn xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn Diễm, Phù Hưng hai người thân thể đột nhiên cứng ngắc dừng ở không trung, tiếp theo, hai người mềm nhũn ngã xuống, cũng đã không có mảy may sinh cơ. Hai người, bị Khô Lâu lão giả hét lớn hai tiếng, liền chết rồi, căn bản không có nhìn ra Khô Lâu lão giả là làm sao xuất thủ, thậm chí, Đoạn Diễm, Phù Hưng hai người trên người cũng không có bất luận cái gì thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ long thân thể run lẩy bẩy, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Khô Lâu lão giả trên người, dâng lên một cỗ rộng lớn khí tức cổ này khí tức như uyên như biển, như một cái thế giới, như thiên địa pháp tắc. Thánh cảnh cường giả khí tức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch Tử Long trực tiếp quỳ xuống, quỳ lạy như máy, cầu khẩn nói. Tiền bối tha mạng a, chỉ cần tiền bối tha vãn bối một cái mạng chó, vãn bối liền xem như sông pha khói lửa, làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp tiền bối ân đức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Lục Minh đều có chút im lặng, này Từ Long, thế mà ở Khô Lâu lão giả phát ra khí tức sau đó, trực tiếp sợ vỡ mật quỳ xuống cầu xin tha thứ, một chút cũng không có võ giả tôn nghiêm. Ha ha, muốn ta tha ngươi, cũng có thể thả ra tâm thần a, ta sẽ ở ngươi linh hồn phía trên khắc hạ cấm chế. Ngươi về sau triệt để nghe lệnh của ta, ta có thể tha ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô Lâu lão giả trên người khí tức cực tốc thu liễm, khô quát thanh âm tiếp tục truyền ra. Tử Long sắc mặt triệt để trắng bệch lên, ánh mắt bên trong, lộ ra không cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bị đối phương ở linh hồn phía trên khắc hạ cấm chế, vậy cái này cả một đời, liền muốn triệt để nghe lệnh bởi đối phương, trở thành đối phương nô lệ. Góc chuyện audio.com, nhưng không đáp ứng mà nói, đối phương thế nhưng là thánh cảnh cường giả, không nhìn thấy vừa mới một tiếng hét lớn, Đoạn Diễm cùng Phù Hưng, liền chết sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, còn cần do dự, ta cho ngươi biết ta chính là Tà Linh Thánh Giáo trưởng lão, ngươi vào ta Tà Linh Thánh Giáo, là ngươi thiên đại phúc phận. Khô Lâu lão giả hắc hắc cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, ngươi là Tà Linh Giáo trưởng lão, nghe được lời ấy, Tử Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt lộ ra không tận hoảng sợ tựa hồ nghe được cái gì vô cùng đáng sợ sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.